Chương 381, nàng ở tại nơi phiêu diêu trong gió 2. Mạnh Hạo không biết Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan này được bảo tồn thế nào, nhưng nó lại không bị năm tháng phong hóa, chẳng những có được dược hiệu đầy đủ, hơn nữa, càng không biết tại sao mà trong đan dược này còn tồn tại Tuế Nguyệt chi lực. Nếu không phải Mạnh Hạo nắm giữ Tuế Nguyệt chi luyện, càng có hiểu biết đối với Tử Ý Quyết, thậm chí còn tự mình luyện một chút Xuân Thu Mộc. Vậy thì hắn khó mà phát hiện được sự đặc biệt của viên đan dược này, ba thứ kia, thiếu một thứ cũng không được, không thể nhìn ra manh mối. Dù sao, năm tháng có thể nhìn ra. Có thể chạm đến, nhưng cũng đồng dạng không cách nào nhìn đến, không thể chạm được. Sau khi đan dược thượng cổ bị phong hóa, nhìn như tang thương, nhưng trên thực tế chỉ là trôi qua trong năm tháng mà thôi. Nhưng viên thuốc này lại không phải như vậy, mà nó lại hấp thu năm tháng vào trong đan dược, khiến cho lực Tuế Nguyệt hư vô mờ mịt này lại tồn tại trong đan dược. Trở thành một kiện Tuế Nguyệt chi bảo. Như vậy, một khi nuốt viên đan dược này, lập tức liền bị lực Tuế Nguyệt trong đó làm cho huyết mạch nghịch chuyển, đảo loạn kinh mạch. Tiếp đó là thân thể lập tức vũ mục tan thương. Nếu có thể gắng gượng vượt qua cửa ải này, chờ đợi đan dược này hòa tan, thì lúc đó Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan mới bùng nổ. Trần Gia Hỷ, chính là như vậy. Viên đan dược mà Mạnh Hạo luyện chế kia chỉ là lừa rối mà thôi. Trên thực tế, tác dụng chân chính làm ô uế Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan trong cơ thể Trần Gia Hỷ. Mục đích chính là lừa gạt đám người Tử La lão tổ, không để bọn họ nhìn ra manh mối gì mà ra tay cướp đoạt. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trước tiên lấy ra một giọt máu tươi trong lò đan, đổ vào trong một cái bình ngọc. Sau đó, hắn lại bỏ viên Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan vào lò đan. Tẩy luyện đi dơ bẩn ngoài mặt đan dược. Cuối cùng, hắn lại cẩn thận đặt viên thuốc này vào trong hộp ngọc nguyên bản kia, cầm trong tay quan sát một phen. Viên thuốc này, đối với ta mà nói, trân quý không phải là dược hiệu, mà là làm thế nào để ẩn chứa lực Tuế Nguyệt. Mặt khác, lực Tuế Nguyệt ẩn chứa trong nó cũng là ví dụ để ta quan sát luyện chế Tuế Nguyệt chi bảo. Có viên thuốc này, ta có thể nắm chắc thêm mấy phần luyện chế ra Tuế Nguyệt chi bảo. Mạnh Hạo kích động thì thào, hắn có thể tưởng tượng ra, một khi mình luyện chế ra Tuế Nguyệt chi bảo, uy lực của nó nhất định kinh người. Một màn kia, giống như Trần Gia Hỷ. Về phần Trần Gia Hỷ, tiếc là y không nói đạt được đan dược này như thế nào. Nhưng, sẽ rất nhanh, ta cũng có thể biết được. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, tay phải xuất ra một cái bình ngọc, trong đó có một giọt máu tươi của Trần Gia Hỷ. Chỉ cần huyết thân của ta đạt tới tiểu thành, lấy lực huyết thân dung hợp máu này, có thể nhìn ra được một ít trí nhớ của người này. Mạnh Hạo phấn chấn nghĩ. Về chuyện Trần Gia Hỷ, y đánh cuộc cùng Mạnh Hạo, hơn nữa tu vi không phải là không thể khôi phục, lại còn ở trong Thanh La Tông, Mạnh Hạo luôn hành động đường đường chính chính. Có lẽ không tạo ra phong ba quá lớn. Thời gian thoáng cái đã đi qua mấy ngày, người đang giới nhất mạch dời đi, khiến cho lần lịch lãm Thanh La Tông này chỉ còn Mạnh Hạo cùng Chu Đức Khôn. Sau lần đó, Tử La lão tổ của Thanh La Tông tự mình mời, hy vọng Mạnh Hạo ra sức luyện một lò hồn đan cho Thanh La Tông. Đan dược này có thể bồi bổ tâm hồn. Mạnh Hạo trầm ngâm một lúc mới lắc đầu khéo léo từ chối. Hắn không muốn tiếp xúc nhiều cùng Thanh La Tông, Chu Đức không thì càng vui với việc này, mấy ngày ở Thanh La Tông này, giảng đan không ít, rất là thoải mái. Mạnh Hạo thì thường xuyên dùng danh nghĩa tham quan Thanh La Tông mà đi rất nhiều nơi. Cũng bái phỏng nhiều đệ tử hạch tâm, âm thầm tìm hiểu tung tích của Hứa sư tỷ. Nhưng qua năm ngày, Mạnh Hạo cũng không nhìn thấy thân ảnh của Hứa sư tỷ, điều này làm cho hắn thầm lo lắng. Sự quỷ dị của Thanh La Tông, một màn kia của Chu Kiệt, Mạnh Hạo vẫn nhớ rõ ràng. Cho đến hoàng hôn một ngày, Mạnh Hạo cau mày chậm rãi đi bên chân núi, tự mình tìm kiếm. Đột nhiên hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy trên sườn núi không xa, một thân ảnh áo xanh đang đứng trên thạch đài nhô ra. Người này đứng trong gió, áo quần phấp phới, tóc đen phiêu riêu, lộ ra gương mặt làm cho Mạnh Hạo vừa nhìn liền chấn động tâm thần. Đó là một nữ tử xinh đẹp, lạnh nhạt trong sáng. Đúng là, chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, tha tại phong trung phiêu diêu sử. Tìm người trăm ngàn độ, bỗng nhiên quay đầu, nàng phiêu diêu trong gió, lúc này, vẻ mặt nàng mờ mịt, đứng trên mỏm đá, như muốn theo gió mà đi. Nàng là Hứa Thanh. Vẻ mờ mịt kia, giống như mất hồn, thương thần. Màu da tái nhợt, như không còn chút máu, như là thi hại bất hủ nằm trong quan tài bằng băng ngàn năm.

Các người là ai, lão phu Kim Hạng Tông? Trên bầu trời có tiếng tức giận truyền ra, người nói chính là tu sĩ kết đan bị vây đánh, trong miệng lão phun ra một ngụm máu tươi. Thân mình lui về phía sau lớn tiếng mở miệng nói. Không có người nào trả lời vấn đề của lão, hai tu sĩ mang theo mặt nạ màu xanh kia, một người thì gầy một người thì béo, bước tới gần ra tay càng thêm độc ác. Đúng lúc này, bỗng nhiên, bên trong sơn cốc, một trong ba cái truyền tống trận giờ phút này phát ra hào quang. Gần như trong nháy mắt khi xuất hiện hào quang, ở nơi kia, hơn 10 tu sĩ mặc áo màu đen mang mặt nạ màu trắng, đều nhìn về phía truyền tống trận, từng người lại càng không chút do dự, lao thẳng đến truyền tống trận. Hào quang trận pháp dặn có ước chừng thời gian mấy hơi thở, rồi chậm rãi ảm đạm. Trên trận pháp xuất hiện hai thân ảnh, đó chính là Mạnh Hạo cùng với Chu Đức Khôn. Chu Đức Khôn đang quay đầu lại cười nói chuyện cùng với Mạnh Hạo. Tại nơi hoang lĩnh này lão phu cũng có giao hảo với mày gia tộc tu chân, một hồi nữa ta mang ngươi. Mạnh Hạo mỉm cười, nhưng trong phút chốc vẻ mặt hắn bỗng nhiên biến hóa, giờ phút này truyền tống trận đang trong thời gian kết thúc, hắn cùng với Chu Đức Khôn không rõ tình hình ở ngoài giới, nhưng tại đây trong chớp mắt Mạnh Hạo đã cảm thấy nguy cơ nổi lên. Lời của Mạnh Hạo còn chưa kịp nói ra, cảm giác nguy cơ kia đã ngập trời mà đến. Chương 388, 5 năm chưa đấu pháp, 2. Mạnh Hạo biến sắc, ống tay áo tay trái vung lên, lập tức hóa thành một trận cuồng phong nổ vang, hình thành lên làn sóng gợn công kích đánh sâu vào, phụ giúp cho Chu Đức Khôn rút lui sang một bên, lại mượn thế công kích đánh sâu vào, thân thể Mạnh Hạo giống như tơ liễu nương theo phương hướng khác, mạnh mẽ né tránh qua một bên khác. Mạnh Hạo cùng với Chu Đức Khôn hóa thành hai phương hướng, trong khoảnh khắc rời khỏi truyền tống trận. Gần như là trong một cái chớp mắt, khi hai người rời đi, tiếng nổ vang kinh thiên động địa quanh quẩn, tập hợp thuật pháp của hơn 10 tu sĩ nhất tề đã rơi vào trên truyền tống trận. Tiếng động nổ vang không ngừng quanh quẩn, thân hình Mạnh Hạo rất nhanh rút lui, hai tay nâng lên niệm thần chú, không ngừng liên tục vung vẫy phía trước thân mình, khiến cho tiếng động bang bang khuếch tán ra, cho đến khi hắn thối lui được ba trượng, lúc này mới đem xung kích do thuật pháp hơn 10 người phía trước đánh cho tiêu tán. Nơi đó sắc mặt Chu Đức Khôn cũng đã đại biến, được Mạnh Hạo cuốn ra khỏi trận pháp trong một cái chớp mắt, lão bấm tay phải niệm thần chú, lập tức hướng về phía mặt đất nhấn một cái, nhất thời bên ngoài thân thể của lão xuất hiện một quần sáng cản trở xung kích của những thuật pháp kia. Mặc dù là lão đã có tu vi chút cơ hậu kỳ, nhưng cũng vẫn phải phun ra một ngụm máu tươi lớn, trong lúc hoảng sợ mang theo phẫn nộ nhìn về phía những người tập kích. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra hàn quang. Thực ra hắn đã thật lâu rồi không đấu pháp cùng với người khác. Ở trong Tử Vận Tông 5 năm, hắn chưa bao giờ ra tay, nhưng bản lĩnh giết người và bản năng chiến đấu không hề giảm bớt, mà ngược lại bởi vì những năm tháng ngủ đông này lại càng lắng động lại mạnh mẽ hơn. Hơn nữa là bởi vì nhất niệm đan đạo, độc đạo, 5 năm nay Mạnh Hạo đã sớm luyện chế được một lượng độc dược lớn. Giờ phút này trong nháy mắt sát cơ chợt lóe lên, hắn nhìn thấy hơn 10 người mặc áo đen mang mặt nạ màu trắng. Trong chớp mắt khi nhìn thấy những người này, Mạnh Hạo liền lập tức đoán được rõ ràng, trên người những người này sát khí vô cùng nồng đậm, hắn lại cũng thấy được đám thi thể trên mặt đất, cùng với cái lồng tù tâm tối giam giữ hai người kia, còn có đấu pháp nổ vang giữa không trung xa xôi kia nữa. Không hề trần trờ, tay phải Mạnh Hạo vỗ vào túi chữ vật một cái, lập tức kiếm gỗ bay ra, hai thanh kiếm gỗ tản ra kiếm quang, hai thanh kiếm này yên lặng đã lâu, giờ phút này xuất hiện thì một luồng sát cơ trong nháy mắt bùng lên. Nhưng lại làm cho hơn 10 người mặc hắc y kia, cũng có không ít người mạnh mẽ, nhìn về phía Mạnh Hạo. Các ngươi thật to gan, lão phu là chủ lô đan sư đan đông nhất mạch, các ngươi. Chu Đức Khôn tức giận cất tiếng, lão cũng đã lâu không tự mình đấu pháp với người khác. Từ sau khi trở thành đan sư, lão đi tới chỗ nào cũng đều là khách khí cung kính chào đón, nhưng hôm nay ở chỗ này, không đợi ra khỏi truyền tống trận thì đã bị người tập kích. Lời nói Chu Đức Khôn vừa thốt ra, Mạnh Hạo thầm nghĩ không hay rồi. Trong nháy hắn liền nhìn thấy hơn 10 người mặc áo bào đen kia, cặp mắt sáng lên nhất tề nhìn về phía Chu Đức Khôn. Hai mắt Mạnh Hạo mạnh mẽ lóe lên, tại đây trong nháy mắt hắn không chút do dự, thân mình mạnh mẽ từng bước, bước về phía trước. Tốc độ cực nhanh, thẳng tiến về phía trước, hai thanh kiếm gỗ lại càng vang lên tiếng động kinh thiên động địa, hai mũi kiếm bén nhọn hóa thành hai con dòng kiếm trực tiếp quét ngang, thẳng đến phía hai người mặc áo màu đen ở phía trước nhất, tốc độ cực nhanh. Không đợi cho hai người kia kịp lui về phía sau, hai thanh kiếm gỗ này trong nháy mắt xuyên thấu mi tâm của bọn họ, lôi ra một vật đỏ trắng, gào thét đi qua. Hơn nữa, trước

trong khoảnh khắc ở trên người Mạnh Hạo tản ra. Một cỗ nghiền ép điên cuồng buông xuống tám phương. Những người áo đen này cho dù là chút cơ đại viên mãn, nhưng ở trong một cái chớp mắt này, đạo đại của bọn họ dung lên, tinh thần của bọn họ hoảng sợ, sắc mặt bọn họ bỗng nhiên đại biến, sự khủng bố của Mạnh Hạo đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Vô luận như thế nào bọn họ cũng không thể ngờ được, một người xa lạ trong lúc vô ý xâm nhập vào ván cục mà bọn họ thiết lập, nhìn thì như một thư sinh yếu đuối, nhưng trên thực tế thì lại là một sát thần. Đã 5 năm Mạnh Hạo không ra tay, đã ra tay là phải giết người, ngón trỏ của hắn như tia chớp dừng ở trên mặt nạ của một người áo đen, trực tiếp xuyên thấu một điểm ở trên trán. Lực lượng chúc cơ hoàng mỹ bùng nổ, hóa thành một cổ lực khủng bố phá hủy tất cả, dũng mãnh xâm nhập vào trong cơ thể người áo đen kia, trực tiếp hủy diệt đạo đại thức hải, phá hủy ý chí, khí tuyệt bỏ mình. Chảo giơ lên trước mặt thi thể người mặc áo màu đen, khuôn mặt Mạnh Hạo lạnh như băng, vẫn như trước bước đi từng bước. Trong khoảnh khắc hắn xuất hiện trước mặt một người áo đen khác, hắn ném thi thể về phía trước nhấn một cái. Một tiếng nổ vang truyền ra, thi thể hủy diệt, máu đen khuếch tán, khiến cho người mặc áo đen kia sắc mặt biến hóa nhưng cũng không thể né tránh kịp nữa, máu đen trong nháy mắt đã bao phủ gã, chỉ để lại tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng kêu thảm thiết thê lương còn đang quanh quẩn vang vọng tám phương, thì Mạnh Hạo đã đi đến một người mặc áo đen khác. Mạnh Hạo giống như một thân ảnh hư vô quỷ mị tới gần. Người mặc áo bào màu đen trước mặt hắn, vẻ mặt dưới chiếc mặt nạ đại biến, không chút do dự tự cắn chóp lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này hóa thành huyết vụ. Triển khai bí pháp bao phủ toàn thân, ý đồ ngăn cản Mạnh Hạo một lát, bởi vì ở bốn phía Mạnh Hạo, giờ phút này còn có 3 người mặc áo đen đang mang theo pháp bảo mà đến. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng hừ lạnh này lập tức như một tiếng sấm sét nổ vang ở trên đầu 4 người, khiến cho cước bộ 3 người đang vọt tới dừng lại một chút. Khiến cho người áo đen đang được bao bọc bởi đám huyết vụ kia đầu óc ong ong. Ở trong một cái chớp mắt này Mạnh Hạo tới gần, đầu gối đùi phải của hắn nâng lên, hung hăng đánh vào trên đám huyết vụ này trực tiếp tan ra hủy diệt. Đầu gối của hắn xuyên thấu, theo thân thể nhảy lên trực tiếp đánh vào ngực của người mặc áo đen kia, tiếng xương vỡ răng rắc truyền ra, lúc đó tay phải của Mạnh Hạo đã nắm vào trên cổ người mặc áo màu đen kia, ngắt một cái. Khi xoay người hắn há mồm thở nhẹ, lôi vụ mù ầm ầm khuếch tán ra xung quanh, tiếng kêu thảm thiết chuyển ra. Sau một vài hơi thở, khi Mạnh Hạo từ trong đám lôi vụ đi ra, 3 người vây công hắn đã trở thành thi thể, 2 mắt mở to hoảng sợ, dường như bọn họ cho đến lúc chết cũng đều không rõ, vì sao, sát khí của đan sư này so với bọn họ lại còn cường liệt hơn. 27 người mặc áo đen trong một thời gian thật ngắn chỉ còn lại có 11 người. 11 người này một đám tâm thần khiếp sợ. Giờ phút này vội vàng lui về phía sau, giống như trước mặt bọn họ không phải là một mình tu sĩ Mạnh Hạo, mà là thiên quân vạn mã. Mạnh Hạo tóc không gió mà bay, trung quanh hắn hơn 10 sợi đằng đều lay động vô cùng quỷ dị. Hắn đứng ở nơi đó, trong đan hương phát ra có ẩn chứa hương vị của máu, dung nhan lạnh như băng, mang theo 2 mắt cay nghiệt lạnh lùng, tại trong một cái chớp mắt này, lay động tâm thần tất cả bọn người áo đen. Ngươi là ai? Trong đám người mặc áo màu đen có người dung giọng mở miệng. Hỏi ra câu hỏi vốn là Mạnh Hạo nên hỏi. Mạnh Hạo không nói gì, quần áo của hắn giờ phút này phiêu động, đó là bởi vì gió đang thổi tới. Giờ phút này gió là từ phương Bắc gào thét thổi qua, dường như muốn thổi đi huyết tinh ở nơi đây, gần như trong một cái chớp mắt tại đây, khi gió bắt thổi tới, tay phải Mạnh Hạo nâng lên, ở trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một mảng bột phấn màu đỏ. Những thứ bột phấn này theo gió bay lên. Khi nó tứ tán ra thì những người áo đen kia sắc mặt đại biến, bọn họ đều nghĩ tới kịch độc ở trước tiên. Không hề trần trờ, 11 người áo đen nhất tề lui về phía sau. Nhưng ngay trong khoảnh khắc bọn họ lui về phía sau, tay phải Mạnh Hạo bấm vào niệm thần chú chỉ về phía trước, một quả cầu lửa nho nhỏ bay ra, khi rơi vào trong hư không thì màu sắc của quả cầu lửa này trong nháy mắt trở thành màu xanh lục, hơn nữa trong nháy mắt màu sắc thay đổi quả cầu lửa này ầm ầm khuếch tán. Hư vô thiêu đốt toàn bộ tám phương, nhưng ở ngay tại đây trong nhảy mắt lại bốc lên một biển lửa ngập trời, ngọn lửa này có màu xanh nước biển kinh người, sức nóng trong đó lại càng khó có thể hình dung được, theo gió bành trướng ra trong đó bột phấn dường như đã trở thành nguồn dẫn động những quả cầu lửa này trở thành biển lửa. Trong nháy mắt, trước mắt Mạnh Hạo trong phạm vi nghìn trượng là một biển lửa ngập trời, ngay cả sơn cốc 4 phía giống như cũng không có cách nào thừa nhận một độ nóng cao như vậy, đang xuất hiện tan chảy vỡ vụn. Chương 390, sát tâm vẫn còn, 2. 11 người áo đen kia dù tốc độ có nhanh đi nữa, nhưng cũng không có cách nào nhanh hơn để vượt qua tấm biển lửa giống như lửa của quỷ này đang cắn nuốt. Cũng chính lúc này, ở phía xa xa một tiếng nổ vang quanh quẩn, tu sĩ mặt xanh chém một kiếm kinh thiên tới phía tu sĩ Kim Hàng Tông đang đối đầu với gã, khi xoay người thì sắc mặt gã trở thành âm trầm, nhìn về phía biển lửa, nơi thân ảnh Mạnh Hạo như ẩn như hiện. Cách một cái biển lửa, Mạnh Hạo cũng nhìn tu sĩ mặt xanh kia, tu sĩ này cũng đang ngóng nhìn Mạnh Hạo, giữa hai người là biển lửa ngập trời, bốn phía đều có những người áo đen. Trước khi chết tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Bằng chừng ấy tuổi mà là chủ lô của Đan Đông Nhất Mạch, duy chỉ có một người, ngươi là Phương Mộc. Tu sĩ mặt xanh nhìn thoáng qua Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng nói, giọng nói khàn khàn có chút mơ hồ, nhưng nghe thấy thì thấy lạnh cả người. Tu sĩ có sát khí như thế ở trong người, toàn bộ Nam Vực chỉ có Mặc Thổ. Mạnh Hạo thản nhiên cất tiếng nói, trên thực tế vừa mới rồi khi lần đầu tiên nhìn thấy những người mặc áo màu đen kia, Mạnh Hạo đã cảm thấy có chút quen thuộc. Loại cảm giác quen thuộc này đến từ cái vị tu sĩ đến từ Mặc Thổ trong Phúc Địa Thanh La Tông năm đó đã cho Mạnh Hạo biết tác dụng của Lôi Đình Diệp. Nội tâm tu sĩ mặc xanh Mạnh Hạo nhìn không đến, nhưng cách biển lửa, hắn nhìn thấy tu sĩ mặc xanh này như thông thả bước ra từng bước, nhưng trên thực tế tốc độ lại cực nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt như đã muốn xuyên qua biển lửa, nhấc lên làn gió tái khởi bốn phía, dường như mở ra một con đường từ trong biển lửa ngùn ngụt. Gần như trong khoảnh khắc khi tu sĩ mặc xanh này vọt tới, áo bào chủ lô trên người Mạnh Hạo chớp động, trong chớp mắt khi đối phương xuyên qua biển lửa xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo, thân thể Mạnh Hạo đã nhanh chóng hóa thành tàn ảnh. Tu sĩ mặc xanh này không biết từ lúc nào đã triển khai phi kiếm xuyên thấu theo tàn ảnh của Mạnh Hạo. Phương Mộc là đan sư mấy năm nay tương đối được chú ý, cuộc khởi ở Đan Đông Nhất Mạch của Tử Vận Tông, hơn nữa lại làm cho đan đạo trong Thanh La Tông cùng đan giới nhất mạch tranh giành, nổi danh bát phương. Tu sĩ mặc xanh thản nhiên mở miệng, có vẻ như không nóng nảy truy kích, nhưng trong khi nói tay phải gã nâng lên trước mặt bấm tay niệm thần chú. Ngươi là vị đan sư thứ 9 trên danh sách, nếu ngươi đã bị Dương Mỗ gặp được, ngươi trốn không thoát đâu. Hai mắt tu sĩ mặc xanh chợt lóe lên, lời vừa nói xong, thì ấn quyết ngón trỏ tạm dừng trong khoảnh khắc. Thì ra là phương hướng này. Thân mình tu sĩ mặc xanh bỗng nhiên lóe lên một cái, cả người giống như sấm sét gào thét mà đi, tốc độ vượt qua chút cơ rất nhiều, căn bản vốn không phải là cùng một cấp bậc. Càng kinh người hơn là đan khí của bản thân mỗi tu sĩ kết đan, đều bởi vì công pháp bất đồng mà ngưng tụ ra đan khí màu sắc cũng bất đồng, khiến cho đan khí cũng vì thể mà có biến đổi, có mạnh có yếu. Nhưng dù là đan khí yếu nhất cũng đủ để nghiền ép chút cơ hậu kỳ đại viên mãn, cho dù là nhiều người chút cơ hậu kỳ, nhưng khi đối mặt với tu sĩ kết đan cũng không có một chút lực hoàn thủ nào. Đan khí khiến cho thuật pháp của tu sĩ kết đan thuộc về thuật pháp ở tầng cao nhất. Sau khi tới Nguyên Anh, thuật pháp triển khai ra đã là nửa bước thần thông. Giờ phút này trên người tu sĩ mặc xanh kia đan khí có màu vàng nhạt, điều này biểu hiện gã kết là tranh đan, vả lại cũng chỉ là kết đan sơ kỳ. Giờ phút này đan khí khuếch tán ra lại còn ẩn ẩn màu vàng nhạt, tại đây bên trong màu vàng nhạt, hiển lộ ra hình ảnh chim đại bàng mờ mờ. Đan khí thiên biến vạn hóa tùy theo tâm niệm của tu sĩ mà động, giống như chim đại bàng này, chính là giờ phút này đầu óc tu sĩ mặt xanh hiện lên, tùy theo sau khi biến ảo khiến cho tốc độ kia tăng mạnh. Cũng bởi vì đặc tính này, nó mới khiến cho thuật pháp của tu sĩ kết đan có thể phát huy ra trình độ uy lực tối đa. Cũng chỉ là trong thời gian hơn 10 hơi thở, ở giữa không trung đang bay nhanh đi xa, sắc mặt của Mạnh Hạo chậm xuống, hắn đã nhận ra phía sau có một cổ hơi thở cường đại đang gào thét mà đến. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Mạnh Hạo đối mặt với tu sĩ kết đan, từ trong đáy lòng của hắn càng không có gì kinh sợ gì. Năm đó ở Triệu Quốc hắn đã giết chết mấy người tu sĩ kết đan. Gần như trong chớp mắt khi nhận thấy tu sĩ kết đan này đến gần, áo bào chủ lô của Mạnh Hạo lại một lần nữa chớp lên một cái, thân thể hắn trong nháy mắt lại biến thành tàn ảnh. Khi xuất hiện trở lại thì hắn đã ở ngoài 80 dặm. Vừa hiện thân, Mạnh Hạo không hề trần chờ đi thẳng về phía trước, trong lòng bàn tay của hắn đã sớm lấy ra Như Ý Ấn. Năm năm chưa dùng qua, giờ phút này Như Ý Ấn đang lòe lòe sáng lên, khoảng cách tới thời gian mở ra đang từ từ giảm bớt. Nay tòa đạo đài thứ 7 của ta sắp mở ra, đáng tiếc chỉ là như vậy vẫn còn không phải là đối thủ của tu sĩ kết đan. Chẳng qua hiện nay linh thạch của ta cũng đủ, dược thảo cũng đủ, đan dược cũng đủ, lúc này đây nhất định phải một tiếng chống làm cho tinh thần hăng hái thêm, đánh sâu vào chút cơ đại viên mãn. Trong ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ quyết đoán. 5 năm chỉ tu đan đạo, giờ phút này sắp hậu tích bạc phát. Một tiếng kinh thiên động địa, thậm chí làm cho khí tức trong hư vô xung quanh trong nháy mắt cũng trở nên băng hàn, trong khoảnh khắc từ đằng xa, lấy một tốc độ khó có thể hình dung được, mạnh mẽ lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Đây là sau khi Mạnh Hạo đã lấy áo bào chủ Lô Thuấn Di lần thứ hai đã qua đi đến 20 hơi thở. Tu sĩ mặt xanh kia không đợi hắn bay đi quá xa, đã lại cấp tốc đuổi theo, lúc này đây tu sĩ mặt xanh này rõ ràng còn đang ở phía xa, nhưng trên đỉnh đầu của gã đã tản ra một quần sáng màu vàng nhạt, trong đó lại có một bóng kiếm ảnh mơ hồ tồn tại. Kiếm này nhìn thì như là hư ảo, nhưng đó Mạnh Hạo chỉ từ xa xa liếc nhìn lại, lập tức tâm thần oanh động, một cổ nguy cơ mãnh liệt trong khoảnh khắc hiện lên ngay ở trong lòng hắn. Đây là một loại đan khí, do tu sĩ kết đan tu xuất gia. Trong đáy lòng Mạnh Hạo trầm xuống, đến nay hắn đã không phải là người mới vào tu chân giới, trình độ hiểu biết, lịch lãm cũng không ít, hắn đã sớm biết được chỗ khủng bố nhất của kết đan là có thể tán xuất gia đan khí, cực kỳ kinh người. Năm đó, một số tu sĩ kết đan của Triệu Quốc trừ bỏ bà lão kia ra, những người khác đều không thể nào làm cho đan khí phát tán ra. Điểm này cũng chỉ là sau khi Mạnh Hạo tiến vào đan đông nhất mạch mới đoán ra được một chút từ trên những điển tịch. Đan khí thiên biến vạn hóa, nhưng có một điểm trọng yếu không thay đổi, không biết đan khí căn bản của người này là gì. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, những thứ suy nghĩ này chỉ là trong một cái chớp mắt, từ trong đầu của hắn rất nhanh hiện lên một ý niệm,